Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2357, Thanh Huyết Bích Ngọc Kiếm, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Ý Hàm, ưa thích qua Tô Hàn mặc dù nàng chưa từng có cùng Tô Hàn trực diện thổ lộ qua, nhưng cũng là mọi người đều biết sự tình nhưng mà, chỉ có Phượng Ý Hàm tự mình biết. Đối với Tô Hàn, đó cũng không là ưa thích, vẻn vẹn một loại đơn thuần thưởng thức mà thôi. Là cao quý thập đại tiên tử một trong. Phượng Ý Hàm mắt cao hơn đầu, liền là đồng dạng công tử, thần tử cấp nhân vật, nàng đều chưa từng yêu ái qua. Đối nam nhân, nàng tựa hồ không có bao nhiêu yêu cầu, nhưng lại là yêu cầu cực cao. Tô Hàn quật khởi, tiến nhập Phượng Ý Hàm tầm mắt. Nàng cảm thấy, Tô Hàn có tư cách cưới chính mình, mà chính mình, cũng có tư cách trở thành vợ con của nàng, xem như song tu bạn lữ. Cũng là vẻn vẹn như thế mà thôi, vô cùng đơn giản. Nói là ưa thích, nói là thưởng thức, còn không bằng nói. Là một loại lợi dụng, nàng mong muốn dẫm lên Tô Hàn hết thảy, đi tới càng cao địa phương. Cho đến giờ phút này, Tam giáo chín phái 72 tông vây công Phượng Hoàng Tông, Phượng Hoàng Tông tận thế đến, Tô Hàn cũng là không còn sống lâu nữa. Phượng Ý Hàm trong lòng cái kia phần thưởng thức, hoàn toàn biến mất. Cả hai, thật cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Nói nàng vô tình cũng tốt. Nói nàng tàn nhẫn cũng được. Tóm lại, Phượng Ý Hàm chính là như vậy một loại nữ nhân. Mà đối với Tô Hàn tới nói, hắn là thật thật, không có để ý qua Phượng Ý Hàm. Ngoại giới truyền ngôn, hắn cũng là nghe nói một chút, nhưng lại chưa bao giờ đặt ở thân tình lên. Đối Phượng Ý Hàm, chưa nói tới cửu hận, như thật nói có liên quan, cái kia cũng chỉ là giờ phút này cả hai là địch, xuất hiện liên quan thôi. Chậc chậc, thấy được sao? Phượng Ý Hàm đó là dạng gì ánh mắt a, không là ưa thích Tô Bát Lưu sao? Giờ phút này lại là giống xem người xa lạ một dạng. Loại nữ nhân này, trở mặt vô tình, tâm cơ thâm trầm, âm tàn độc ác, vẫn là ít tới gần cho thỏa đáng. Hừ, Vũ Ngọc tiên tử có thể chưa từng có cùng Tô Bát Lưu thổ lộ qua, nói cái gì có thích hay không? Đó bất quá là các ngươi truyền ngôn thôi, bốn phía có rất nhiều tiếng nghị luận truyền ra. Rất nhiều người tại thời khắc này, đều thấy rõ ràng Phượng Ý Hàm làm người. Đương nhiên, thích nàng vẫn như cũ có rất nhiều, coi như nàng lại âm tàn, lại vô tình, cũng có người nguyện ý vì nàng lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Chuẩn bị, đủ loại cảm xúc bên trong, có một đạo hơi lộ ra bén nhọn, nhưng lại là khàn khàn triền miên mâu thuẫn thanh âm, bỗng nhiên theo cửu xà thánh tiên bên kia truyền tới. Theo nàng mở miệng. Trong cả sân, lần nữa yên tĩnh trở lại. Vô số tầm mắt, đều là hướng nàng nhìn lại. Phải biết, thánh nữ cung chỗ có được tiên khí, có thể là chân chân chính chính, loại hình công kích tiên khí. Lần này, Tam giáo chín phái 72 tông đã xuất động 3 kiện tiên khí, lại đều không có thể đem Phượng Hoàng Tông như thế nào. Này hơn phân nửa hy vọng, đều rơi vào thánh nữ cung tiên khí phía trên. Như thánh nữ cung, đều không thể giải quyết Phượng Hoàng Tông. Vậy cũng chỉ có Thái Hư giáo thủ Tôn ra tay rồi. Người sau một khi ra tay, lại thêm tiên khí phụ trợ, vậy căn bản không cần hoài nghi, Phượng Hoàng Tông tất nhiên sẽ bị diệt mất. Đương nhiên, như Thánh Nữ Cung cũng có thể diệt hết Phượng Hoàng Tông, cái kia Thái Hư giáo cũng là vui lòng thấy, dù sao đây đối với toàn bộ hạ đẳng tinh vực thế lực tới nói, đều để Thái Hư giáo phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Kiếm tới, cửu xà thánh tiên bên kia. Mở miệng lần nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này thanh âm, dẫn động vạn lôi oanh minh, dẫn động hư không vỡ vụn, dẫn động mặt đất rung động. Xoẹt, theo cái kia bị xé mở vết nứt bên trong, bay ra hai đạo quang mang. Quang mang cực kỳ chói mắt, căn bản thấy không rõ lắm trong đó vật phẩm, cho đến triệt để đã rơi vào cửu xà thánh tiên trong tay về sau, mọi người mới thấy, cái kia hai đạo quang mang, một đạo là màu xanh lá cây đậm. Một đạo là màu đỏ thẫm. Cái kia chính là thánh nữ cung tiên khí sao? Hai kiện, tiên khí màu sắc, không phải màu trắng tinh sao? Thế nào lại là hai loại màu sắc? Giọng nghi ngờ truyền đến, có thật nhiều người tại ngờ vực vô căn cứ. Ông, cũng ngay một khắc này, cửu xà thánh tiên thân thể chấn động, dẫn động vù vù truyền ra. Cái kia hai đạo quang mang phía trên, cũng là oanh một tiếng, bạo phát ra không cách nào hình dung khủng bố uy áp. Này một cái chớp mắt, vô số mắt người đồng tử co vào, lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn có thể cảm nhận được, quang mang kia chỗ truyền ra uy áp bên trong, mang theo một cỗ không cách nào hình dung sắc bén khí tức. Khí tức kia, giống như là liền thiên địa này đều có thể đủ trực tiếp chém ra, giống như là liền vũ trụ tinh không, đều có thể đủ trực tiếp băng diệt. Tan, cửu xà thánh tiên lần thứ ba mở miệng, hai cánh tay đột nhiên chắp tay trước ngực, cái kia hai đạo quang mang, cũng là tại lúc này, bỗng nhiên tan hợp lại cùng nhau. Xoạt, kinh người màn sáng, bỗng nhiên hiện lên ở hư không bên trên, bất kỳ người nào đều có thể thấy rõ. Nhưng thấy cái kia hai đoàn hào quang dung hợp, dần dần hóa thành một thanh trường kiếm, trên đó xanh lục cùng đỏ thẫm, vẫn tồn tại như cũ. Trường kiếm kia thân kiếm, giống như là trong suốt, đen kịt chảy xuôi theo một cỗ sâu chất lỏng màu đỏ. Mà chuôi kiếm chỗ, thì là một đạo long đầu, hé miệng, triển hiện vẻ hung lệ. Này chính là ta thánh nữ cung tiên khí, thanh huyết bích ngọc kiếm. Cửu xà thánh tiên chậm rãi ngẩng đầu, sợi tóc vẫn như cũ đem khuôn mặt che chắn, không nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng Tô Hàn lại có thể cảm nhận được, tại cái kia tán loạn dưới tóc đen, đang có một đôi tròng mắt, tại nhìn mình chằm chằm. Tô Tông Chủ, này trong kiếm chỗ chảy xuôi, chính là ta thánh nữ cung đời thứ ba thánh tiên, thanh máu thánh tiên huyết dịch. Mà thanh máu thánh tiên, chính là luyện chế ra này thanh huyết bích ngọc kiếm. Người ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm, thanh âm không hài hòa, bỗng nhiên xuất hiện, đem cửu xà thánh tiên lời cắt đứt. Trong cả sân, bỗng nhiên an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vô số người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn, miệng há lớn, giống như là muốn nói cái gì, lại cũng không biết nên nói như thế nào. Có thể hay không cho chút mặt mũi, người ta cửu xà thánh tiên vừa mới triệu hồi ra tiên khí, khí thế đang ở bay lên. Ngươi này một câu chửi bậy, để người ta làm sao chịu nổi. Quả nhiên, cửu xà thánh tiên ngốc ngốc đứng ở nơi đó, cầm trong tay thanh huyết bích ngọc kiếm, trong lúc nhất thời, lại không biết có nên hay không nói tiếp. Coi như là Phượng Hoàng tông người, đều khóe mắt hung hăng co quắp một thoáng. Bọn hắn bao nhiêu hiểu một chút chính mình cái này tông chủ tính nết, có thể như vậy không nể mặt mũi hành vi, thật chính là có chút quá mức, ít một chút dối trá. Nhiều một chút chân thành, chẳng lẽ không được không? Tô Hàn nhếch miệng, tựa hồ căn bản không có phát giác được bầu không khí không thích hợp, lại nói. Như vậy đi, ta cho ngươi tới một chút bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn bàn tay vung lên, nhưng thấy cái kia bao trùm ở Phượng Hoàng thành màu trắng tinh cây nắp, hơi chấn động một chút, lại nhìn đi thời điểm, có vẻ như ngưng thật rất nhiều. Trước đó đối phó cái kia thánh huyết linh mục, bản tông vẻn vẹn vận dụng này tiên khí hai thành lực lượng mà thôi, xem ở ngươi cái kia là công kích hình tiên khí trên mặt mũi, hiện tại, ta vận dụng ba thành. Tô Hàn nhìn chằm chằm cửu xà thánh tiên, lần nữa mở miệng nói. Ba phần sức mạnh, đủ để xứng đáng ngươi kia cầu thi lông gà kiếm, ngươi nếu là có thể chém ra, ta đây liền để cao đến năm thành, thế nào? Ngươi dám vũ nhục ta thánh nữ cung tiên khí. Cửu xà thánh tiên kém chút phun máu. Cẩu thí lông gà kiếm, này còn là lần đầu tiên, có người dám xưng hô như vậy thanh huyết bích ngọc kiếm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.